Đế Quân, chương 1224, Huyền Xá Thần Công, 1, góc truyện audio.com, từng đạo quang mang đen nhánh càng thêm nồng đậm, cuối cùng cả thiên địa giống như màn đêm buông xuống, chỉ có đạo thân ảnh kia của Diệp Thước giống như thần ma khai thiên phách địa ở dưới quang mang như thế, thân thể của hắn cũng là đang từ từ tăng cao. U La Chi Thân, một khắc này khi quang mang đen nhánh kia không cách nào chồng chất lên nữa, ở giữa thiên địa, một tôn cự nhân khổng lồ bỗng nhiên mà hiện, hắc mang đầy trời kia giống như thủy triều toàn bộ tiến vào trong cự nhân. Oanh oanh, trên dưới toàn thân cự nhân, hắc mang rung động giống như là sóng gợn tuôn ra, khí tức đáng sợ bạo dũng không ngừng, nhìn từ chỗ xa cự nhân lúc này liền là thần ma chân chính sống lại. Cự nhân ở giữa thiên địa trong tay tuy không có cự phù nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác được hắn đủ để khai thiên phách địa. Hắc mang như nước chảy, trên dưới nhanh chóng dũng động, từng đạo khí tức đáng sợ chính là từ trong cơ thể cự nhân này điên cuồng bạo dũng mà ra. Nhìn thấy cự nhân, hai mắt của người trẻ tuổi dương lên, cười nói. Tu La Thân đúng là uy lực sâu không lường được, nếu là có thể đem nó tu luyện tới cực hạn, chỉ bằng vào nhục thân này, cho dù ngươi chỉ là tu vi cảnh giới tôn huyền, sợ là cao thủ thánh huyền cũng không cách nào đem nó oanh phá, tự vệ có thừa. Sau đó người trẻ tuổi nhìn về phía Liễu Như Thị ở bên cạnh tiếp tục cười nói. Tiểu cô nương, Huyền Xá Thần Công của ngươi chắc hẳn đã tu luyện tới cảnh giới tầng thứ sau đi. Huyền Xá Thần Công cũng là hợp với Tu La Thân này của hắn. Niên kỷ của người trẻ tuổi nhìn qua nếu so với Liễu Như Thị thì nhỏ hơn một chút, một câu tiểu cô nương này không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Xong, bốn chữ Huyền Xá Thần Công vừa nói ra, ngoài Liễu Phá Phong, Liễu Lăng Vân cùng với cao tầng của Liễu Tộc và Liễu Cảnh Sơn kia ra còn lại đều là có khiếp sợ thật lớn. Phần khiếp sợ này không thể thấp hơn so với người trẻ tuổi kia xuất hiện, mà cùng lúc đó đám người Đế Thích Thiên cũng rốt cục biết rõ tại sao đối với Liễu Như Thị này, Liễu Phá Phong là tình thế bắt buộc cũng không tiếc buông tha cho danh tiếng vô số năm trước của lão mà làm ra chuyện như vậy. Mọi người ở đây đều là hạng người có kiến thức bất phàm, liền đều là rõ ràng Huyền Xá Thần Công rốt cuộc là có ý gì. Huyền Xá Thần Công ở giữa thiên địa này chính là công pháp tu luyện đệ nhất đẳng, vô luận là người nào đều thừa nhận Huyền Xá Thần Công kỳ diệu vô cùng, uy lực thiên hạ vô song. Nhưng cái gọi là uy lực cũng không phải là huyền khí do Huyền Xá Thần Công tu luyện mà đến, nếu so với huyền khí của những công pháp khác tu luyện mà đến cũng không phải tinh thuần cùng cường hãn hơn, cũng không phải là sau khi tu luyện Huyền Xá Thần Công tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chân chính để cho thế nhân vì đó mà kinh hãi chính là Huyền Xá Thần Công có một cái diệu dụng không gì sánh kịp, cái diệu dụng này là tất cả công pháp ở trong thiên địa này đều không thể bằng được. Đó chính là người tu luyện Huyền Xá Thần Công phải là nữ tử, nếu là sau khi tu luyện tới thập tầng đỉnh phong, khi tấm thân xử nữ bị nam tử nhận được năng lượng tinh thuần của nữ tử này cả đời tu luyện tất cả đều sẽ bị nam tử đó hấp thu đi, một tia không dư thừa. Những năng lượng này sau khi nam tử hấp thu không có bất kỳ di chứng nào, cũng không cần cái gọi là cử chỉ luyện hóa liền có thể đạt được bởi vì góc truyện audio.com, đặc biệt của Huyền Xá Thần Công, sau khi những năng lượng này rót vào trong đan điền sẽ để cho tu vi của nam tử trong một đêm có tăng trưởng long trời lở đất. Dĩ nhiên, cũng không phải là nữ tử nào đều có thể tu luyện Huyền Xá Thần Công, thể chất không đạt tới tiêu chuẩn, mạnh mẽ tu luyện sẽ lập tức kinh mạch đoạn tuyệt mà chết, vì vậy có thể gặp được Liễu Như Thị tu luyện thần công này là tế ngộ bực nào. Diệp Thước đã sớm biết những thứ này, cho nên hai người ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng chạm qua Liễu Như Thị. Cường lưu Liễu Như Thị, người của Liễu tộc đúng là đánh cái chủ ý này. Bọn họ đang đợi chờ đến khí Huyền Xá Thần Công của Liễu Như Thị đại thành 10 tầng, đến lúc đó Liễu Lăng Vân sẽ đến cướp đi tấm thân xử nữ của Liễu Như Thị, mượn lấy Huyền Xá Thần Công, Liễu Lăng Vân biết hắn có thể trong một đêm liền đạt đến thiên huyền cửu trọng đỉnh phong, thậm chí nhất cử đột phá, đạt tới cảnh giới đế cấp cũng là không chừng. Nếu không có cái hấp dẫn cực lớn này, Liễu Phá Phong sao sẽ bỏ được như thế? Lão hỗn đản đáng chết a! Diệp Thước, mọi người ở tại tràng ngoại trừ Diệp Thước ra, hiện tại cũng chỉ có Tử Huyên có thể tự do đi lại. Đi tới bên cạnh cự nhân, Tử Huyên lạnh lùng nói. Ta tới mở đường cho ngươi, chỉ một kích này, hoặc sinh hoặc tử chúng ta hào hào nắm chặt. Táng hồn sơn mạch cũng tốt, vạn quỷ thâm uyên cũng được, đều là nhân gian tuyệt địa trong những năm này, Diệp Thước thân hãm trong vạn quỷ thâm uyên, hơn nữa vẫn là tu vi bị chế trụ mà ném vào trong đó, nguy hiểm đụng phải không thể nghi ngờ nếu như so với đám người thần dạ càng thêm thảm thiết. Cho nên Tử Huyên có thể tưởng tượng được đau đớn ở trong lòng Liễu Như Thị là thê lương bậc nào, nhìn tướng mạo hiện tại của nàng chính là biết sống không bằng chết đối với Liễu Như Thị mà nói cũng là quá nhẹ rồi. Mà ở trong vạn quỷ thâm uyên kia khẩn cấp trong lòng Diệp Thước cũng không phải là người khác có thể hiểu được, mỗi lần thân hãm trong nguy hiểm, người lo lắng nhất chính là người ở bên cạnh hắn. Cho nên Diệp Thước vô cùng rõ ràng, đau đớn của Liễu Như Thị liền giống như Tử Huyên, không người nào có thể làm được. Hôm nay gặp lại nhau một lần nữa, cường đại cào người trẻ tuổi CC ống là làm cho mọi người vì đó mà vô lực. Thần giả đã không còn ở đây, Tử Huyên không muốn Diệp Thước cùng Liễu Vô Thị từ này về sau cũng giống như hai người chính mình, vĩnh viễn âm dương xa cách, cho nên nàng muốn vì bọn họ làm một chuyện. Sau hôm nay, Tử Huyên tin tưởng tương lai của Dạ Minh đã không cần chính mình tới lo lắng rồi, hy vọng mặc dù còn không nhìn tới nhưng mà cuối cùng có một ngày sẽ xuất hiện, điểm này Tử Huyên rất tin tưởng không nghi ngờ, nàng tin tưởng những người này ở bên cạnh mình. Có những tồn tại này, Tử Huyên không cần có bất kỳ cố kỵ nào, lại không cần phải áp chế đau đớn ở trong lòng mình, nàng có thể tận tình phát tiết chính mình. Hiện tại chết đi cũng không có bất cứ tiếc nuối nào nữa, là lúc cùng với thần dạ hội hợp ở một cái thế giới khác. Liễu Như Thị ngoại trừ ở bên cạnh Diệp Thước, Tử Huyên không yên lòng để nàng rơi vào trong tay bất kỳ một người nào. Diệp Thước nếu có thể từ trong vạn quỷ thâm uyên còn sống đi ra, thần giả, vợ chồng phong ma chưa chắc đã là không thể, điểm này Tử Huyên không có suy nghĩ qua, những năm gần. Góc truyện audio.com, đây, đối với táng hồn sơn mạch nàng biết được vô cùng nhiều. Cách chương.